Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2155, chương 2156, đã xong sao? Phốp, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm há miệng tựu là một ngụm chọc, đục, huyết phun ra, thân thể cũng là tùy theo kịch liệt chập chờn, như là trang giấy, chấn động không chỉ. Chỉ là vừa nghĩ lại công phu, Thanh Lâm mà sắc mặt đã là trở nên trắng bệch, nhìn về phía trên thập phần thê thảm. Chiến Thiên huynh đệ, Long Vô Thương vội vàng đi vào Thanh Lâm trước mặt, đỡ hắn, sau đó vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem khí thế kia rộng rãi một tòa đại điện. Đối với nơi này hết thảy, đều là tràn đầy một loại ngoài ý muốn cùng kính sợ. Long Vô Thương có thể nào nghĩ đến. Thanh Lâm trên người, rõ ràng còn cất giấu một món đồ như vậy trọng bảo. Có thể ngăn cản cái kia tinh không lô chi lực trùng kích. Cái này lại để cho Long Vô Thương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đã có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cùng nhau đi tới, trải qua Thanh Lâm dốc lòng khai đạo. Tại tăng thêm hắn chứng kiến Thanh Lâm xuất chúng, lại để cho Long Vô Thương trọng thập tín niệm. Cuối cùng không hề như vậy thất lạc, thế nhưng mà Long Vô Thương nhưng lại không biết, cái này tòa đại điện tuy nhiên có thể trèo chống cái này trường phong ba trùng kích. Trên thực tế là Thanh Lâm chi công, hỗn độn thiên bảo, lúc này cần Thanh Lâm toàn lực quán chú thần niệm, mới có thể ngăn cản đáng sợ kia uy lực trùng kích. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trong miệng. Lại là liền phun máu tươi, thân thể của hắn cũng hoàn toàn giống như là run rẩy, rung rung càng thêm kịch liệt, Thanh Lâm sắc mặt càng thêm tái nhợt bên trong còn nhiều thêm một loại tiêu tụy, lại để cho tình huống của hắn nhìn về phía trên thập phần không xong. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Nhưng lại đã phát giác sự tình chân tướng. Đúng là Thanh Lâm thần niệm cùng cái này tòa đại điện tương liên, mới khiến cho bọn hắn tạm thời an toàn xuống. Hỗn độn thiên bảo có thể ngăn trở ngọn gió kia sóng trùng kích, Thanh Lâm thần niệm nhưng lại không thể. Lúc này hắn thần niệm liên tiếp bị thương, cả người đều lộ ra rất là uể oải không phấn chấn. Hiểu rõ đây hết thảy, Long Vô Thương lông mày lập tức vặn trở thành phiền phức khó chịu. Hắn vốn tưởng rằng là cái này tòa đại điện tự chủ phát huy. Không nghĩ nhưng vẫn là Thanh Lâm dùng sức một mình tại trèo chống lấy hết thảy. Cái này lại để cho hắn tự nhiên sinh ra một loại hổ thẹn. Hắn là bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Cảnh giới so Thanh Lâm cao hơn ra ba cái tiểu cảnh giới. Không nghĩ lại muốn Thanh Lâm đến bảo hộ hắn. Cái này lại để cho Long Vô Thương lần thứ nhất cảm giác được. Chính mình là như thế này vô dụng. Không sao, nhìn ra Long Vô Thương trong nội tâm suy nghĩ. Thanh Lâm lập tức vô ý thức mở miệng. Thế nhưng mà hắn phương mới vừa vặn hé miệng. Trong miệng tựu lại là một mảng lớn máu tươi tuôn ra. Thân thể cũng là liên tiếp run rẩy, một cái chống đỡ không nổi. Đã là ngồi ở trên đại điện phương trên chỗ ngồi, trong nháy mắt mà thôi, Thanh Lâm tình huống cũng đã trở nên càng thêm không xong rồi. Cả người hắn khí tức đều là yếu đi xuống dưới, nhưng là cái này tòa đại điện, tuy nhiên chấn động không chỉ, lại thủy chung chưa từng bị công phá. Cái này chứng minh, Thanh Lâm như trước tại đau khổ trèo trống. Chiến Thiên huynh đệ, không muốn lại tiếp tục như vậy. Nói cách khác, ngươi là sẽ bị chấn giết. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương nhìn không được. Hắn có thể nào trơ mắt nhìn Thanh Lâm bị tàn phá thần niệm mà vong? Long Vô Thương cảm thấy, cùng hắn bị động như vậy bị chấn giết, ngược lại thật sự không bằng đi ra ngoài oanh oanh liệt liệt chiến một hồi. Nói không chừng còn sẽ có một đường sinh cơ. Không sao, ta có nắm chắc. Thanh Lâm vẻ mặt mỏi mệt mở miệng, lúc nói chuyện, trong miệng lại là một mảng lớn máu tươi tuôn ra, lại để cho người càng thêm không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng là giờ phút này, Thanh Lâm cũng tại cười, rất là tự tin cười. Đây là ta sư lưu lại hỗn độn thiên bảo, là được cùng cái kia tinh không lô chính diện quyết đấu. Đều là không kịp nhiều lại để cho, ta không tin, không thể ngăn trở trận này phong bão. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm theo trên chỗ ngồi vươn người đứng dậy, tùy ý trong miệng máu tươi chảy dài, nhưng thật giống như căn bản không quan tâm đồng dạng. Lúc này, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, một cổ nghiêm nghị sát khí, tràn ngập mà ra, lại để cho khí tức của hắn, lập tức đã là nhảy lên tới một cái cực kỳ đáng sợ độ cao. Ta sư cả đời không kém gì bất luận kẻ nào, là được so về cái kia thiên lang thủy tổ thần thú. Cũng là không kịp nhiều lại để cho, ta đem làm tuân theo ta sư ý chí, không sợ nếu một phương địch. Thanh Lâm thét dài, âm thanh chấn toàn bộ đại điện, lại để cho cái này một tòa đại điện, ù ù mà động, cái này một cái chớp mắt, lòng vô thương tràn đầy bất khả tư nghị phát hiện, theo Thanh Lâm vươn người đứng dậy, cái này một tòa đại điện, rõ ràng triệt để ổn định lại. Cùng lúc đó, lòng vô thương càng là phát giác, Thanh Lâm thần niệm, làm như trở nên mạnh hơn. Trèo trông lấy cái này một tòa đại điện, tại một mảnh kia trong gió lốc, ngật đứng không ngã, lù lù bất động, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Lòng vô thương lăng không sinh ra một loại vô cùng khâm phục chi ý. Đáng sợ như thế dưới tình huống, Thanh Lâm còn có thể dùng nhược trở nên mạnh mẽ. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Đồng thời Long Vô Thương cũng là biết nói, Thanh Lâm trong miệng đích sư tôn, tất nhiên không phải cổ kiếm đạo tôn, một người khác hoàn toàn. Cái này lại để cho đối với cái này người cũng là lăng không sinh ra một loại lớn lao kính ngưỡng. Chi tình, có thể tế luyện ra như thế chắc chắn một kiện trọng khí. Thanh Lâm đích sư tôn, kỳ cảnh giới tất nhiên cũng là cao khó có thể tưởng tượng. Hừ, lại vào lúc này, Long Vô Thương chú ý tới, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, rõ ràng sắc mặt âm trầm ở thao túng cái này tòa đại điện. Không lùi mà tiến tới, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào cái kia trong gió lốc. Chỉ một thoáng, Long Vô Thương lại là một hồi biểu lộ liền biến, tuyệt khó tưởng tượng, đều đến phần này nhi lên, Thanh Lâm còn có thể làm ra chuyện như vậy. Tốt nhất phòng thủ là công kích, một tòa vũ trụ lô đồ nhái mà thôi, lực lượng cường tắc thì cường vậy, ta còn chưa từng để ở trong mắt. Thanh Lâm quát khẽ, thần niệm cùng linh hồn chi lực, đều là đại thịnh, thao túng cái này một tòa đại điện, ầm ầm nguyện đã rơi vào trong gió lốc. Oanh, oanh, oanh, một tòa cuồng linh thần điện, chấn động không chỉ, nổ vang không chỉ. Nghe là như vậy rung động nhân tâm, cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, cái này tuyên truyền giác ngộ, chấn nhân tâm thần chấn động cùng nổ vang, cuối cùng thời gian dần qua đình chỉ, chiến thiên đạo hữu, đã xong sao? Lòng vô thương vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, nhưng lại phát giác, lúc này Thanh Lâm, đã toàn thân đều bị máu tươi nhuộm hồng cả. Hắn một lần nữa ngã đã rơi vào trên đại điện thủ trên chỗ ngồi. Cả người đều là suy yếu tới cực điểm. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm bấm tay một điểm. Cuồng linh thần điện lập tức biến mất không thấy. Hai người cũng xuất hiện ở một mảnh hư vô bên trong. Đúng vậy, lúc này tinh không, đã thành một mảnh hư vô. Đầy trời tinh thần, đen kịt tinh không. Đều là biến mất không thấy, mà chuyển biến thành, là một mảnh hư vô, một mắt trông không đến cuối cùng, không biết cao thấp, không biết chừng, phốp, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người tình huống, đều là không xong tới cực điểm, cuồng linh đại điện, không phải cuồng linh nhất mạch truyền nhân không có thể vào. Vừa rồi Thanh Lâm tại dùng thần niệm điều khiển cuồng linh đại điện thời điểm. đã ở dùng sức một mình là Long Vô Thương ngăn cản Cuồng Linh Thần Điện uy áp. Nói cách khác, Long Vô Thương không có tiến vào Cuồng Linh Đại Điện, chỉ sợ cũng đã bị nghiền áp mà chết rồi. Hô, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương thở dài ra một hơi, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn lúc này cũng là thần lực đại lượng tiêu hao, thật muốn tìm một chỗ hào hào mà nghỉ ngơi một chút. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà đúng lúc này, dị biến đột khởi, lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương vừa mới buông lỏng tâm tình, lập tức lại là trở nên khẩn trương lên. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.